Luân hồi nhạc viên, chương 39, 7, đẹp như hoa, hung ác như sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thanh Đồng Cây, toàn bộ thành viên rút lui về sau, chiến đấu cũng lắng lại. Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm trở vào bao, nhặt lên trên đất áo, dựng trên bờ vê mới vừa rồi cùng Izumi Takatsuki chiến đấu, hắn hết thảy tổn thất 12. HP, bởi vì nơi bụng còn đang chảy máu, HP y nguyên chậm chạp hạ xuống. Tô Hiểu đồng dạng lưu ý Izumi Takatsuki thanh máu, lúc trước hắn hai đao, đại khái để Izumi Takatsuki tổn thất 10. Nhiều HP, không thể không nói, gôn loại sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác kinh người. Izumi Takatsuki tại hết người hình thái, thể lực thuộc tính chí ít tại 15 điểm trở lên. Nếu như so đấu các hạng thuộc tính, Izumi Takatsuki nhất định phải so Tô Hiểu mạnh, nhưng nếu như nói sức chiến đấu, hai người cũng có chút không giống vậy so sánh. Tại Tô Hiểu xem ra, Izumi Takatsuki kinh nghiệm chiến đấu coi như phong phú, nhưng kỹ xảo chiến đấu lại vô cùng thê thảm, cơ bản bằng vào man lực. Đây cũng là vì sao hắn năng treo lên đánh cấp S gun loại nguyên nhân, gun loại trong lúc chiến đấu liền là một mạch vọt tới trước, về sau dùng man lực đánh bại địch nhân. Nếu không CCG những cái kia điều tra quan, căn bản không phải gun loại đối thủ. CCG điều tra quan chỉ là tố chất thân thể ưu dị người bình thường, là bằng vào kỹ xảo cùng trí tuệ cùng gun loại chiến đấu, đương nhiên, chung có ngoại lệ. Á cửa thép quá lãng xuất hiện, đại biểu nơi này đã bị CCG người vây quanh, đây không thể nghi ngờ là gia nhập CCG cơ hội tốt. Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm trở vào bao về sau, chậm rãi hướng á cửa thép quá lãng đi đến. Dừng lại, á cửa thép quá lãng hét lớn một tiếng. Đồng thời nhấn vali sách tay cầm trên tay cái nút, vali sách tay xuất hiện to lớn biến hóa, nội bộ có một loại nào đó vật thể đang nhanh chóng bành trướng. Vali sách tay rơi xuống đất, á cửa thép quá lãng trong tay thêm ra một thanh tạo hình kỳ lạ vũ khí. Một cái kim loại trường côn, tại trường côn nửa khúc trên, bao vây lấy một vòng hách tử, đây chính là á cửa thép quá lãng kho bởi vì khắc. Cái này tạo hình kỳ lạ kho bởi vì khắc. Để Tô Hiểu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dùng vũ khí này thật có thể chiến đấu. Ngươi là ai? Gun loại, nhân loại, á cửa thép quá lãng song tay nắm chặt kho bởi vì khắc. Cảnh giác nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu trước đó truy sát độc nhãn chi vương Izumi Takatsuki một màn, kích thích cái này làm nhất đẳng điều tra quan. Ngươi gặp qua dùng đao chiến đấu gun loại. Tô Hiểu một tay đặt tại bên hông trên chuôi đao, tiếp tục hướng á cửa thép quá lãng đi đến. Á cửa thép quá lãng vừa nghĩ nói chuyện, Tô Hiểu đã sớm lên tiếng. Không cần khẩn trương, như ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết. Một đạo bạch quang hiện lên, Trảm Long Thiểm xuất khiếu, trực tiếp gác ở á cửa thép quá lãng trên cổ. Lộc cộc, á cửa thép quá lãng nuốt nước miếng, có chút không dám tin, Tô Hiểu xuất đao tốc độ thực tế quá nhanh. Cho nên nói, không cần khẩn trương, thu hồi Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu vỗ vỗ á cửa thép quá lãng bả vai. Á cửa thép quá lãng trong lòng hiện lên to lớn cảm giác bị thất bại. Nếu như đối phương là gun loại, hắn đã đầu người rơi xuống đất. Uy, cái gì? Á cửa thép quá lãng nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Các người CCG còn thiếu người sao? Bên kia nằm gun loại, coi như là gia nhập CCG lễ gặp mặt. Lúc này á cửa thép quá lãng mới chú ý tới bích hổ thi thể không đầu. Đây là... cấp S gun loại Jason, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á cửa thép quá lãng tay cầm kho bởi vì khắc, mấy bước chạy đến bích hồ trước người. Bích hồ tại CCG trong hồ sơ tên là Jason. Người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tô Hiểu tại dự trữ trong không gian xuất ra một chút y dùng băng vải, lau phần bụng vết thương vết máu về sau, tướng vết thương lung tung băng bó bên trên. Á cửa thép quá lãng do dự một chút. Nhưng trong lòng biết đây là một cái cơ hội, Tô Hiểu năng truy sát độc nhãn chi vương kiêu, thực lực không thể nghi ngờ cường đại. Tại CCG có thể làm được cái này một điểm, tuyệt không cao hơn hai người. Gia nhập CCG cần phải nghiêm khắc khảo hạch, nhưng tình huống của ngươi có chút đặc thù, chỉ cần chứng thực ngươi không phải gun loại, gia nhập CCG cũng không có vấn đề. Đạt được minh xác trả lời chắc chắn, Tô Hiểu trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn sợ nhất sự tình, liền là gia nhập CCG quá mức phiền phức, hắn chủ tuyến nhiệm vụ thời gian cũng không dư giả. Đát, đát, đát, gấp rút bước chân âm thanh truyền đến, một tên đầu đầy áo choàng tóc trắng, dẫn theo vali xách tay lão đầu chạy tiến gian phòng. Lão đầu không chỉ có tóc trắng phơ, con mắt còn một lớn một nhỏ, động tác có chút tố chất thần kinh, cho người ta một loại bệnh trạng cảm giác. Ở đâu, nhất định ở, kêu, người đến là á cửa thép quá lãng cấp trên, thượng đẳng điều tra quan Mado Kureo. Mado Kureo vốn là một vị rất tinh thần trọng nghĩa gôn loại điều tra quan, làm người khiêm tốn, nhưng bởi vì thê tử chết bởi gôn loại chi thủ, mà lại hắn tận mắt nhìn thấy thê tử bị gặm ăn bộ mặt. Tại kia về sau, Mado Kureo tính tình đại biến, cực độ cừu hận gôn loại, đồng thời si mê chế tác kho bởi vì khắc. Nhưng coi như thế, Mado Kureo đối với điều tra quan đồng sự cũng xem là tốt, từ chăm chú dạy bảo á cửa thép quá lãng cái này một điểm liền có thể nhìn ra. Thật hộ tiên sinh, ngài đã tới, á cửa thép quá lãng tiến ra đón, nhỏ giọng cùng Mado Kureo nói thứ gì. Không lâu lắm, Mado Kureo nguyên bản một lớn một nhỏ con mắt đột nhiên trừng trừng, không dám tin nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Mado Kureo mấy cái đi nhanh lẻn đến Tô Hiểu trước mặt, động tác phi thường nhanh nhẹn, về sau giống họ chó loại động vật, tại Tô Hiểu bên người ngửi ngửi cái gì. Nhân loại, sẽ không sai, những cái kia xúc sinh hương vị, ta đến chết, cũng sẽ không quên. Xác định Tô Hiểu là nhân loại về sau, Mado Kureo trở nên phi thường nhiệt tình. Người tốt, ta là Mado Kureo, ngươi thật cùng độc nhãn chi kiêu giao thủ. Mado Kureo trong mắt phảng phất có hỏa diễm tại đốt, tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy Mado Kureo ánh mắt, Tô Hiểu thở dài một tiếng, đây là cỡ nào quen thuộc ánh mắt, hắn đã từng cũng là loại này ánh mắt. Cừu hận, gạt bỏ hết thầy cừu hận, giao thủ, địa hình có chút bất lợi bị tên kia chạy trốn, đáng tiếc. Ha ha ha, đã bệnh trạng lại tố chất thần kinh tiếng cười truyền đến. Người muốn gia nhập CCG, theo ta đi, ta làm sự bảo đảm của ngươi người. Lúc này Mado Kureo đã không quan tâm Tô Hiểu lai lịch hoặc thân phận, chỉ cần có thể giết chết độc nhãn chi vương kiêu, hắn có thể nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh. Thật hộ tiên sinh, tỉnh táo một chút, á cửa thép quá lãng đưa tay đặt tại Mado Kureo trên bờ vai, Mado Kureo bình phục một hồi hô hấp, nhẹ gật đầu. Xin hỏi các hạ tính danh là, á cửa thép quá lãng nói xong, còn đối Tô Hiểu mỉm cười. Bạch giả, lai lịch đông, Tô Hiểu trầm mặc, để á cửa thép quá lãng có chút bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy đi, bạch giả tiên sinh, trước ngươi chiến đấu cũng thụ thương, mà lại là cùng gôn loại chiến đấu, phía dưới có chúng ta chữa bệnh xe, về phần gia nhập CCG sự tình, chúng ta đến 20 khu phân bộ nói chuyện. Tô Hiểu trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu, đi theo á cửa thép quá lãng đi xuống lầu. Mado Kureo sớm liền phát hiện Bích Hổ thi thể, nâng lên Bích Hổ thi thể, cùng hai người cùng một chỗ xuống lầu. Lúc này ở cao ốc phía dưới, đã ngừng mười mấy chiếc xe, còi cảnh sát nổi lên bốn phía, màu đỏ lam đèn báo hiệu lấp lóe. CCG có thể là tiếp vào dân chúng báo cáo, nơi này có gun trồng ra không, cho nên xuất động hai tên gun loại điều tra quan, về phần ở đây cảnh sát, chỉ là phụ trách sơ tán phụ cận bình dân, tại gun loại trước mặt. Những cảnh sát này không có năng lực chiến đấu. Một cỗ chữa bệnh sau xe phương, Tô Hiểu đỏ, cánh tay thân trên ngồi một chương giản dị trên giường bệnh, một tên mỹ mạo tiểu hộ sĩ, đang tập trung tinh thần giúp hắn xử lý vết thương. Cái kia, tiểu hộ sĩ sợ hãi thanh âm truyền đến, Tô Hiểu ghé mắt. Vết thương quá sâu, vẫn là dùng vi lượng thuốc tê đi, không người. Không cần, thuốc tê sẽ ảnh hưởng thần kinh của ta phản xạ tốc độ, trực tiếp khâu lại là được rồi. Tiểu hộ sĩ chù trừ một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Mặc dù vị này tiểu hộ sĩ đẹp như hoa, mà lại thanh âm sợ hãi, một bộ rất dễ dàng bị bổ nhào bộ dáng, nhưng lại ra tay vô cùng ác độc, từ Tô Hiểu kia thỉnh thoảng co giật khuôn mặt liền có thể nhìn ra. Cách chương.